Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nữ chính xuất hiện, cô ta đã là cục trưởng cục giáo dục, và Diệp Chí Cường cũng phát triển công ty xây dựng của mình trở thành một trong những công ty địa ốc tốt nhất thành phố, trở thành công ty bất động sản lớn số 1 số 2 ở Tây Thành. Nữ chính ổn thỏa làm con gái cưng của trời. Lúc đọc sách, độc giả đều nghĩ là Diệp Chí Cường sau khi tách ra với vợ trước mới ở cùng Lý Kiều Kiều. Dù sao thời đại kia rất ít khi nhắc tới giấy hôn thú. Diệp Chí Cường một câu còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nghe lệnh mẹ cha thì đã khước từ cho quay nhìn hôn nhân của thế hệ trước ở những năm thế kỷ 19 cảm thấy rất giống trò đùa. Cảm thấy không có giấy hôn thú thì không tính là kết hôn. Hơn nữa tương lai có không ít người cũng thấy giấy hôn thú không có ích lợi gì. Huống chi trong sách viết rõ Diệp Chí Cường chẳng những cho nhà ở, còn đưa toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà. Thư Nhàn cũng là sau khi xuyên vào nguyên thân mới phát hiện còn có nhiều việc nhỏ không đáng kể như vậy. Có lẽ đứng ở góc độ không giống thì đối với những chuyện đó cũng không còn giống như vậy. Cái này nếu xuyên thành Lý Kiều Kiều thì sao? Thư Nhàn run cả chân, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa. Dù sao bây giờ cô xuyên thành Thư Nhàn, sắp thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, bị người đàn ông cặn bã vứt bỏ. So sánh mà nói thì Lý Kiều Kiều dễ đối phó hơn nhiều. Cân nhắc bây giờ không thể náo loạn với Diệp Chí Cường quá cứng rắn, Thư Nhàn chọn ảnh chụp chỉ có thể nhìn rõ Lý Kiều Kiều, Diệp Chí Cường không đưa lưng ra thì cũng là quay mặt sang. Ảnh chụp chia thành 3 phần, một phần gửi đến trường học của Lý Kiều Kiều, một phần gửi đến trong xưởng của cô ta, còn có một phần thì gửi về quê quán của Lý Kiều Kiều, không tìm cục bưu chính mà trực tiếp tìm người làm công. Sau khi dán thẳng vào cột thông báo trong trường học, báo chữ to bên ngoài xưởng, A Phi đưa đến người ở trong thôn, tên nhóc này linh hoạt thông minh, không dán lên tường, trực tiếp đưa một chồng ảnh chụp cho bà cô ở đầu thôn, nhờ bà ấy giao cho ba mẹ Lý Kiều Kiều. Ông trời ạ, ngực phụ nữ nhìn thấy ảnh chụp thì hô lên một tiếng, hấp dẫn không ít người vây xem, nhìn thấy ảnh chụp thì lập tức hưng phấn. Đầu năm nay ít có gì giải trí, người trong thôn bình thường lúc không bận bịu thì sẽ tụ lại một chỗ nói này nói kia. Người đàn ông nào và người phụ nữ nào đi hơi gần với nhau một chút cũng sẽ bị bọn họ nói tới. Truyền đi nhiều thì sẽ giống như thật. TBCA giờ ảnh chụp bày ra trước mặt. Đó chính là chứng cứ thật sự, không thua gì so với tận mắt nhìn thấy. Đây không phải là sinh viên trong thôn sao. Bình thường mẹ của cô ta khen con gái mình có năng lực, thật sự có thể chịu đựng. Một người phụ nữ nhìn thoáng qua. Thím Quế Hoa, bà đừng xem một mình. Nhiều hình như vậy cho tôi xem một chút với. Đúng, Thím Quế Hoa, nhanh cho mọi người cùng xem một chút, nhìn xem sinh viên có gì không giống với người khác không. Đây là một chàng trai hăng hái thanh thuần, sinh viên ngày thường mắt cao hơn đầu mà lại làm ra loại chuyện như thế nào, coi như ăn không được thì có thể nhìn xem một chút cho đỡ nghiện cũng được chứ. Một đám người vây quanh xem náo nhiệt, Tiểu Phi thừa dịp không có ai lén lút chuồn mất, anh ấy còn phải đến thôn bên cạnh phát ảnh chụp. Chị Nhan nói 10 dặm 8 thôn đều phải chú ý đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tới 1 giờ, tất cả mọi người đều biết sinh viên nhà họ Lý kia không lo học mà đến thành phố quyến rũ chồng người ta, bị vợ người ta bắt gian tại giường, còn chụp ảnh chụp không cần mặt mũi gửi về thôn. Lúc bà ngoại Lý Kiều Kiều nhìn thấy ảnh chụp thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hai người cậu mỡ tức cả người phát run, bọn họ đều có con gái. Bây giờ đứa cháu gái này làm ra chuyện như vậy liên lụy tới hỏng thanh danh con gái nhà bọn họ, nhất là mợ cả, con gái đang làm mai, bây giờ xảy ra việc này cũng không biết có thành hay không. Cách chương.